Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4181, Nổi Điên Khương Huyền Tố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyến này Bạch Long Lĩnh, Lâm Bạch hiểu được Bạch Long Lĩnh địa mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lý Ngư Môn cũng ở trong Vô Nguyệt Thành dò thăm rất nhiều tin tức, bao quát cốt tộc bên trong động tĩnh vân vân. Lâm Bạch ý đồ từ bên trong Bạch Cốt Đạo Tràng cốt tộc động tĩnh suy tính ra giao dịch chuẩn xác thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết giao dịch ma tông đệ tử là ai, cũng không biết chính xác giao dịch thời gian. Như vậy xem ra tiếp xuống chỉ có thể ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng canh chừng. Lâm Bạch chết đi nhớ tới, vẫn là quyết định cùng Lý Ngư Môn tạm thời không quay lại về Vĩnh Hằng Ma Tông, liền thủ ở trong Vô Nguyệt Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa có thời gian nhàn hạ, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn liền đi Bạch Long Lĩnh đi dạo. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bạch chính là đi theo Lý Ngư Môn đi ra lịch luyện, mà Lý Ngư Môn ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, săn giết được cốt tộc đều giao cho Lâm Bạch hối đoái Ma Châu. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn ở trong Bạch Long Lĩnh bảo vệ, có thể nhưng lại không biết trong Vĩnh Hằng Ma Tông lại xảy ra chuyện rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố thoạt đầu cảm thấy Lâm Bạch biện pháp không sai, nàng liền bắt chước Lâm Bạch biện pháp, đi trong Kỳ Lân Trấn tìm được Duyệt Lai khách sạn, ngụy trang thành khách uống rượu, mỗi ngày đều đi uống rượu. Có thể vừa mới bắt đầu còn tốt, cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Sau đó, bởi vì Khương Huyền Tố dung mạo xuất chúng, liền đưa tới không ít rượu khách vây xem. Duyệt Lai khách sạn bên trong khách uống rượu mỗi ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duyệt Lai khách sạn lão bản cảm thấy Khương Huyền Tố đến uống rượu mới có thể dẫn tới nhiều khách uống rượu như vậy, càng về sau cũng liền không thu Khương Huyền Tố tiền thưởng rồi. Chỉ hy vọng Khương Huyền Tố mỗi ngày đều tới. Khương Huyền Tố cũng không có để ở trong lòng, phối hợp mình uống rượu. Thế nhưng là về sau, có chút khách uống rượu tiếp lấy tửu kình, bắt đầu quấy rối Khương Huyền Tố. Cái này khiến Vĩnh Hằng Ma Tông vị này băng thanh ngọc khiết thánh nữ sao có thể chịu được. Lúc này xuất thủ, nghiêm trị một phen, vốn cho rằng có thể ngăn chặn những rượu khách này, lại không nghĩ rằng những rượu khách này sắc đảm bao thiên. Mỗi ngày đều có người đi tìm Khương Huyền Tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố không sợ người khác làm phiền, tại Duyệt Lai khách sạn bên trong gượng chống lấy trông trọn vẹn 2-3 tháng, vẫn là không chịu nổi. Về tới trong Vĩnh Hằng Ma Tông tìm Lý Mặc Quân tố khổ. Làm sao vậy, tiểu sư muội, sắc mặt như thế không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố tức giận đi vào trong Vĩnh Hằng Cung, cũng không để ý tới Lý Mặc Quân, tức giận ngồi tại trên bậc thang, phụng phịu. Lý Mặc Quân con ngươi đảo một vòng, cảm giác được Khương Huyền Tố trên thân mang theo tức giận, liền cười ha hả hỏi, là Thanh La để cho ngươi bị khinh bỉ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì không có. Khương Huyền Tố mở miệng nói. Thanh La nói cho ta biết cốt tộc cùng vị kia ma tông đệ tử giao dịch địa điểm là ở trong Kỳ Lân Trấn. Đồng thời hắn nói hắn sẽ ngụy trang thành khách uống rượu, mỗi ngày đều đi Duyệt Lai khách sạn bên trong uống rượu. Dùng cái này che giấu tai mắt người. Chờ đợi vị kia ma tông đệ tử cùng cốt tộc tới cửa. Ta cảm thấy Thanh La tu vi quá thấp. Cho nên liền để hắn không nên nhúng tay chuyện này. Để tránh mất mạng, ta liền dựa theo kế hoạch của hắn. Đi Duyệt Lai khách sạn uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Thế nhưng là về sau những võ giả kia uống nhiều quá. Liền bắt đầu quấy rối rồi. Trong miệng ngôn từ ô uế không chịu nổi. Thật sự là tức chết ta rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố thở phì phò nói. Trưởng giáo sư huynh, ta lần này trở về tìm ngươi. Chính là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không có thể giải quyết chuyện này. Cũng hoặc là tông môn trong bảo khố có hay không có thể ngụy trang dung mạo bảo vật. Trước cho ta mượn dùng một chút, chờ ta bắt lấy những người kia sau đó. Ổn thỏa hoàn trả, Lý Mặc Quân nghe nói sau đó. Im lặng cười một tiếng. Ta nhìn ngươi cũng không cần mượn cái gì ngụy trang khí tức dung mạo bảo vật. Cũng không cần tại đi Duyệt Lai khách sạn rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi. Vì sao? Trưởng giáo sư huynh là cảm thấy ta bắt không được đám người kia. Lý Mặc Quân cười khổ im lặng nói ra. Tiểu sư muội a, ngươi có biết hay không Bạch Cốt đạo tràng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố gật đầu nói. Tự nhiên là biết rõ. Bạch Cốt đạo tràng chính là Khai Sơn lão tổ Tô Ung lợi dụng động thiên không gian pháp trận kết thành kết giới. Chuyên môn dùng để phong ấn cốt tộc. Sư huynh vì sao hỏi vấn đề này? Lý Mặc Quân cười khổ. Nếu sư muội biết rõ, cái kia sư muội nên minh bạch, cốt tộc hiện tại không cách nào rời đi Bạch Cốt đạo tràng. Cho nên cốt tộc cùng vị ma tông đệ tử này giao dịch, xác suất lớn cũng hẳn là sẽ ở trong Bạch Cốt đạo tràng, mà không nên tại Kỳ Lân Trấn Duyệt Lai khách sạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố nghe nói, đôi mắt đẹp trừng lớn to lớn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thế nhưng là Thanh La rõ ràng chém đinh chặt sắt nói cho ta biết. Cốt tộc, bọn hắn giao dịch, tại Kỳ Lân Trấn, cái này, hắn đùa nghịch ta, chấm, Khương Huyền Tố từ kinh đổi giận, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giận không kềm được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Mặc Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình người tiểu sư muội này luận thiên phú tu luyện, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nàng quanh năm ở trong Tiên Phật Động đi theo lão tổ tu hành, không hỏi thế sự, thiên chân vô tà. Mặc dù tu vi cao thâm, nhưng không có bất luận cái gì tâm cơ thành phủ. Sao có thể là Lâm Bạch đối thủ? Lâm Bạch dăm ba câu, liền đùa bỡn Khương Huyền Tố xoay quanh. Lãng phí thời gian mấy tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố mang theo tức giận. Giận đùng đùng đi ra Vĩnh Hằng Cung. Ra roi thúc ngựa đi vào tàng kiếm nhà tranh bên trong. Chu Hỷ cùng Tôn Giao trông thấy Khương Huyền Tố đi mà quay lại. Mà lại trên mặt tức giận. Một bức muốn giết người bộ dáng. Dọa đến hai chân run lên. Gặp qua thánh nữ. Không biết thánh nữ kinh nghiệm điều khiển. Tàng kiếm nhà tranh có gì có thể ra sức sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này cùng hai người các ngươi không quan hệ. Mau tránh ra cho ta. Khương Huyền Tố tức giận giống lên một tiếng. Tiện tay vung lên. Một cơn gió lớn đem Chu Hỷ Tôn Giao hai người cuốn tới một bên. Mang theo ngập trời tức giận đi đến Lâm Bạch chỗ ở bên ngoài. Một chưởng đánh ra. Trực tiếp đem Lâm Bạch nhà tranh đánh nát. Thánh nữ sư tỷ, thánh nữ sư tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỷ cùng Tôn Giao quá sợ hãi. Vội vàng qua đây hô. Nhà tranh chấn vỡ. Khương Huyền Tố nhưng không thấy trong đó có Lâm Bạch cái bóng. Liền lạnh giọng hỏi. Thanh La đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỷ tự nhiên biết rõ Lâm Bạch đi Bạch Cốt đạo tràng. Nhưng nhìn Khương Huyền Tố cái bộ dáng này. Nếu là cáo chi Thanh La hướng đi. Đoán chừng Khương Huyền Tố được vọt tới trong Bạch Cốt đạo tràng đi giết Lâm Bạch. Chu Hỷ liền vội vàng đáp lại nói. Nhà ta chủ tử tại mấy tháng trước liền ra ngoài đi du lịch. Vẫn luôn chưa có trở về. Đến nay cũng không biết đi nơi nào. Ra ngoài du lịch rồi. Khương Huyền Tố trừng lớn đôi mắt đẹp. Lửa giận trong lòng khó tiêu. Nhưng lại không biết hướng nơi nào phát tiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỷ nói ra. Giống như, chủ tử đã ra ngoài du lịch mấy tháng. Bằng không thánh nữ sư tỷ về trước đi. Chờ nhà ta chủ tử sau khi trở về. Ta đem chuyện này bảo hắn biết. Nhường hắn đi tìm thánh nữ sư tỷ. Chu Hỷ trong lòng âm thầm kêu khổ a. Hôm đó gặp lần đầu Khương Huyền Tố thời điểm. Chu Hỷ liền dặn đi dặn lại nói qua tuyệt đối không nên trêu chọc Khương Huyền Tố. Bây giờ nhìn, Khương Huyền Tố là bị Lâm Bạch tức giận đến không nhẹ. Có một loại muốn giết chi cho thống khoái cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Khương Huyền Tố dứt khoát đi vào trong lương đình. Thở phì phò tọa hạ. Đôi mắt đẹp sắc bén nhìn xem trong vọng nguyệt đàm bơi qua bơi lại linh ngư. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói. Đoán chừng vọng nguyệt đàm bên trong linh ngư đều bị Khương Huyền Tố ánh mắt thiên đao vạn quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Khương Huyền Tố không đi. Chu Hỷ cùng Tôn Giao liếc nhau. Âm thầm kêu khổ. Tôn này đại Phật không đi. Bọn hắn cũng không dám đuổi Khương Huyền Tố đi a. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.